Thập niên 60 mang theo không gian làm thanh niên trí thức. Chương 24 giờ 24, kết toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gian phòng nguyên liệu cộng tiền công là 195 tệ. Từ Ninh đưa tiền cho Trần Hồng Quân xong lại đưa một túi đồ đã chuẩn bị sẵn cho ông ta. Bên trong có nửa cân thịt, nửa cân đường phèn, một cân gạo. Trần Hồng Quân biết không thể từ chối được. Cầm lấy nói. Vậy chú không khách sáo với cháu nữa. Sau này có chuyện gì cháu cứ nói với chú một tiếng. Trần Hồng Quân về nhà. Đưa đồ cho vợ ông ta. Vợ ông ta mở ra xem nói. Không phải là đi xây nhà cho thanh niên trí thức từ sao? Lấy đâu ra thứ này vậy? Trần Hồng Quân nói chuyện Từ Ninh không có chỗ nấu cơm nên không thể mời mấy bọn họ ăn cơm được cho vợ mình. Vợ ông ta nói. Wow! Cho nhiều như vậy sao? Gạo này đúng là thứ tốt. Trần Hồng Quân nói. Có người hỏi bà. Bà cứ nói chỉ có 2 lạng rưỡi thịt. 2 lạng rưỡi đường phèn. Sau này quan tâm hai chị em một chút. Vợ ông ta lập tức hiểu rõ. Nói. Tôi biết rồi. Trần Hồng Quân rời đi. Hai chị em cầm chổi quét dọn nhà mới của bọn họ. Hơn 30 mét vuông thành một gian to một gian nhỏ. Gian nhỏ làm phòng bếp. Gian to ngăn cách ở bên trong. Hai chị em mỗi người ngủ một gian nhỏ. Lần trước đến huyện thành Từ Ninh mua nồi cũng là giả vờ. Thực ra là lấy từ trong không gian ra. Từ Ninh còn dùng bùn bôi kín chỗ ven nồi. Hai chị em quét dọn phòng sạch sẽ xong thì Từ Ninh làm ấm giường đất. Ngày mai có thể chuyển tủ tới. Vừa làm ấm giường đất trong phòng nóng đến mức không thể ở trong. Hai chị em ăn ít gì đó. Lại cõng sọt lên núi. Lại qua một thời gian nữa rau dại trong núi sẽ già đi. Từ Ninh định kiếm thêm ít củi khô. Đào nhiều rau dại trước khi thu hoạch vụ thu. Rau dại hái nhiều phơi khô. Vào mùa đông không có rau ăn thì có thể lấy ăn. Đợi Từ Ninh và Từ An dọn dẹp xong. Đồ cũng mua hết trở về. Trưởng thôn đến thông báo 3 ngày sau sẽ thu hoạch vụ thu. Từ Ninh chuẩn bị ngày mai đến huyện thành. Thu hoạch vụ thu kéo dài hơn 1 tháng. Khi thu hoạch vụ thu không có tình huống đặc biệt. Đại đội trưởng và trưởng thôn sẽ không cho xin nghỉ. Nữ chính trong sách có lẽ 2 ngày này sẽ xuống nông thôn tới thôn du thụ. Cha mẹ nguyên chủ hơn 1 tháng sau mới tới. Cô nhớ rõ trong sách nói khi bọn họ xuống đây không có nhiều hành lý. Chỉ có cha của nguyên chủ khoác một tay nải không to lắm. Phải chuẩn bị quần áo bông chăn bông cho bọn họ. Hơn nữa quần áo bông của Từ Ninh và Từ An cũng hơi mỏng. Từ Ninh bảo Từ An viết thư gửi cho Từ Dương ở bộ đội. Nói với anh ta bảo anh ta đừng gửi tiền tới nữa. Hai chị em có tiền. Còn bảo Từ An viết bọn họ xây nhà. Bảo Từ Dương khi nghỉ thăm người thân thì tới thôn du thụ. Có chỗ ở. Trong khoảng thời gian này buổi tối mỗi ngày Từ Ninh lén bắt trước chữ của nguyên chủ. Cuối cùng cũng có 7-8 phần giống. Cô bảo Từ An viết trước. Cô thêm mấy nét phía sau là được. Sáng sớm hôm sau Từ Ninh tỉnh dậy. Trong nồi đặt một bát cháo. Còn cắt ít thịt nạc muối cho vào cháo. Lại đến khu đất trồng rau hái ít rau. Nấu một nồi cháo rau. Nấu thêm 2 quả trứng gà. Từ An nghe thấy tiếng động cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy Từ An đang nấu cơm thì đi qua nhóm lửa. Từ Ninh nói với cậu bé lần này đến huyện thành không dẫn theo cậu bé. Đợi thu hoạch vụ thu xong thì dẫn cậu bé đến huyện thành chơi 1 ngày. Từ An nói, em biết rồi. Chị đi đi, em ở nhà trông nhà. Từ Ninh lại nói, một mình đừng lên núi đốn củi. Biết không? Củi của chúng ta hẳn là đủ dùng. Đợi thu hoạch vụ thu xong. Hai ta lại lên núi chém một ít là được. Từ Ninh ăn cơm xong thì cõng sọt đi đến cửa thôn. Xe bò của lão Trần đã ở đó. Trên xe có 2 bác gái còn có 1 cô gái trẻ tuổi. Từ Ninh không quen biết. Lý Phượng Kiều và Lâm Thu Hoa cũng ở trên. 2 người thấy Từ Ninh hừ 1 tiếng. Quay đầu đi. Lão Trần nhìn thấy cô nói. Thanh niên trí thức Từ, mau lên đây, chỉ thiếu mình cháu nữa thôi. Từ Ninh vội chạy tới ngồi xuống. Sau khi đến huyện thành, Từ Ninh đi gửi thư. Sau đó đến hợp tác xã mua bán. đến chỗ bán vải nhìn xem là màu sắc gì. Trong không gian của cô có nhiều vải. Cô không định mua, đi mua que diêm, dầu hỏa, kim chỉ. Khi xuống nông thôn mang đến phiếu một cân điểm tâm, mua một cân bánh quy. Sau đó rời khỏi hợp tác xã mua bán. Cách Trương.